Cực phẩm chiến long, chương 441, C441, thưởng 10 tỷ tiền mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong sân đều ngây người, nhiều người không khỏi nuốt nước bọt. Ai mà ngờ được có người tặng cho nhà họ Vạn một cái đầu người đầy máu. Đây chính là hành động tuyên chiến. Hơn nữa, có người nhận ra chủ nhân của cái đầu đó chính là anh hai của Vạn Tử Vinh, Vạn Tử Hoa. Lúc này, tuy Vạn Tử Hoa chỉ còn lại một cái đầu, nhưng mắt trợn ngược ra ngoài, má đã biến dạng, có thể tưởng tượng được trước khi chết đã phải chịu sự đau đớn đến mức nào. Vạn Tử Vinh vỗ mạnh xuống bàn, cái bàn làm bằng gỗ đàn hương ngay lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh. Có thể thấy nhà họ Vạn không giống với những gia tộc khác. Vạn Tử Vinh và anh hai Vạn Tử Hoa của gã đều là những võ giả tông sư. Vạn Tử Vinh nghiến răng nghiến lợi: "Lý Quân, tao nhất định phải nghiền nát mày thành tro bụi." Trong đám đông, mọi người đều run sợ không dám nói lời nào. Lúc này, ai cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận ngút trời của Vạn Tử Vinh. Đặc biệt là Giang Mi, Trương Dương đang đứng lẫn trong đám đông. Người khác không biết Lý Quân là ai, nhưng họ lại biết rõ. Ban đầu cứ tưởng Lý Quân đến kinh thành là để cúi đầu, không ngờ lại đến khiêu chiến với nhà họ Vạn. Lý Quân này quả thực to gan lớn mật. Mặt Giang Mi tái nhợt, trong lòng như sóng cuộn biển gầm. Dù sinh ra trong gia đình danh giá, gia thế không thua kém nhà họ Vạn, nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi chấn động. Mà Trương Dương bên cạnh càng há hốc mồm, lẩm bẩm nói: "Điên rồi, điên rồi, Lý Quân này là một thằng điên. Thằng này nó đang muốn chết rồi." Tiếp theo, nhiều vị khách đều lấy cớ trong nhà bận việc để rời đi sớm. Nhà họ Vạn xảy ra chuyện như vậy, không ai dám ở lại để hứng chịu lửa giận của Vạn Tử Vinh. Rất nhanh, khách khứa đều đi về sạch sẽ. Lúc này Vạn Tử Vinh đã bình tĩnh lại một chút. Gã ngồi trên ghế, trên người toát ra sát khí ngút trời. Mọi người nhà họ Vạn đều tập trung ở đại sảnh. Đứa cháu trai vừa tròn một tuổi đã được bế đi. Cảnh tượng quá đẫm máu. Đầu người vẫn được đặt ở giữa sảnh lớn. Giọng nói lạnh như băng của Vạn Tử Vinh vang lên: "Truyền lệnh của tôi, toàn bộ người của nhà họ Vạn hành động ngay lập tức. Tra dấu tung tích của Lý Quân cho tôi. Tôi nhất định phải giết thằng này." Vài tiếng sau, một lệnh truy nã được phát ra từ nhà họ Vạn. Mục tiêu chỉ có một người, đó chính là Lý Quân. Kẻ nào giết được Lý Quân, nhà họ Vạn sẽ thưởng 10 tỷ tiền mặt. Đồng thời, tất cả các sản nghiệp của Chiến Long Điện ở thủ đô đều bị nhà họ Vạn phong tỏa và chèn ép. Trong một thời gian ngắn, mọi người ở thủ đô đều biết đến một cái tên Lý Quân. Tại buổi lễ sinh nhật một tuổi của cháu trai Vạn Tử Vinh, việc tặng nguyên cái đầu người đầy máu me là một hành động vô cùng táo tợn. Có vô số thế lực bắt đầu tìm hiểu xem Lý Quân rốt cuộc là ai. Sau vài phen điều tra thì những chuyện mà Lý Quân làm ở Sở Châu cũng đang được hé lộ. Về phần Lý Quân, anh đã trở về biệt thự mà Quách Thanh Sơn đã chuẩn bị trước cho anh. Lý Quân khoanh tay đứng đó, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Quách Thanh Sơn cung kính đi đến sau lưng Lý Quân hai bước rồi dừng lại. "Điện chủ, đầu người đã được đưa đến." Nghe nói Vạn Tử Vinh tức giận đến mức đập vỡ nát cái bàn. "Chỉ đập vỡ một cái bàn thôi sao? Tôi còn tưởng thằng già đó tức đến mức hộc máu chứ." Lý Quân tỏ ra thất vọng. Nhà họ Vạn đã ra lệnh bắt đầu tấn công các sản nghiệp của Chiến Long Điện ở thủ đô. "Vừa nãy có rất nhiều giám đốc gọi điện cho tôi. Quyền lực của nhà họ Vạn ở thủ đô quá khủng khiếp. E rằng trên phương diện thương mại, chúng ta không thể chống lại họ." Quách Thanh Sơn có chút lo lắng. Ở thủ đô Chiến Long Điện có rất nhiều sản nghiệp lớn. Nếu bị phong tỏa, con số tổn thất sẽ mỗi ngày một gia tăng. Cách chương